Vạn đạo long hoàng, chương 448, chiến long chân quyết trúc cơ thiên, canh 2. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mà này một đoạn long cốt, tại cửu long huyết mạch phối hợp thôn phệ xuống, cũng càng ngày càng nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này nhất luyện hóa, đúng là 7 ngày thời gian, ngâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên, long ngâm từng cơn, thẳng thấu mây xanh, chấn động cả ngọn núi, từng đạo thân ảnh bị kinh động. Bay lên không trung, hướng về ngọn núi quan sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là Đông Thiên Biệt Viện, là Lục Minh, hắn lại đang giở trò quỷ gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoán chừng tại tu luyện bí pháp nào đó, hừ, võ đạo chi lộ, càng về sau, thiên địa ý cảnh càng làm trọng yếu, mà hắn chỉ biết là tu luyện một ít tà đạo bí pháp. Chiến lực là tăng cường rồi. Nhưng vậy thì có sao? Vậy thì sao dùng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy. Hắn đường đã sai. Không cần để ý tới. Chúng ta đi thôi. Một hồi nghị luận về sau. Những người này mặc kệ đến rồi. Nhao nhao về tới từng người biệt viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh tu luyện. Đã đến thời khắc mấu chốt. Chân khí trong cơ thể hắn, ngừng luyện đến mức tận cùng, hoàn toàn do chân long tạo thành, một mảnh dài hẹp chân long, tại trong kinh mạch của hắn chạy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, lại là một tiếng long ngâm thanh âm, theo hắn trong đan điền luồng khí xoáy phát ra, lúc này, hắn đan điền luồng khí xoáy, đã xảy ra bản chất biến hóa, vốn. Luồng khí xoáy chỉ là do đơn thuần chân khí cấu thành, mà bây giờ lại biến thành hai cái chân long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái chân long lẫn nhau xoay quanh, không ngừng xoay tròn, bên cạnh, không ngừng có loại nhỏ chân long bay vào, lại có loại nhỏ chân long bay ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến long chân quyết tầng thứ 9, đột phá, Lục Minh mục trói. Sáng quắc chiếu sáng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã trải qua 10 ngày tu luyện, đem long huyết hoa cùng long cốt toàn bộ luyện hóa. Chiến long chân quyết liền phá 2 tầng, do tầng thứ 7 đột phá đến tầng thứ 9. Lục Minh thực lực lại lần nữa tăng vọt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, lúc này, nhất đầu chân long từ đan điền bay ra, bay thẳng thức hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, thức hải phát ra ầm ầm nổ vang. Một đoạn tin tức, không hiểu xuất hiện Lục Minh trong đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến long chân quyết trúc cơ thiên. Đại thành, đây là đột nhiên xuất hiện tại Lục Minh trong đầu một đoạn lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ý tứ gì? Trúc cơ thiên đại thành. Chẳng lẽ chiến long chân quyết chia làm thiệt nhiều văn chương? Mà ta hiện tại tu luyện đấy. Gần kề chỉ là trúc cơ thiên. Lục Minh có chút sững sờ. Đầy trong đầu nghi vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ, rất có thể. Dù sao chiến long chân quyết là cửu dương chí tôn theo cửu long di tích mang đi ra đấy. Có lẽ, hắn chỉ là dẫn theo một bộ phận đi ra mà thôi. Cũng không có mang toàn bộ. Nói như vậy, chiến long chân quyết còn có mặt khác văn chương rồi. Một mình nhất cái trúc cơ thiên. Có thể tu thành gấp 10 lần chân khí. Này mặt khác văn chương. Nên có bao nhiêu khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong đầu không ngừng chuyển ý niệm. Nghĩ đến đằng sau. Trong nội tâm đã là một mảnh lửa nóng. Tràn đầy chờ mong. Xem ra. Cửu Long di tích, về sau có tới đến, nhất định phải đi nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh âm thầm quyết định. Có thể nói, hắn có thể có thành tích bây giờ. Cùng Cửu Long quan hệ là phân không khai mở đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ nhất huyết mạch, do Cửu Long một giọt tinh huyết thức tỉnh huyết mạch. Tu luyện chiến long chân quyết cùng Cửu Long đạp thiên bộ. Đều là Cửu Dương Chí Tôn theo Cửu Long di tích bên trong mang đi ra đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Long di tích, Lục Minh thế tất phải có một chuyến. Hiện tại, chiến long chân quyết đã đại thành. Là nên mà Bách Thần Pha nhìn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Lập tức, Lục Minh ra Đông Thiên Biệt Viện. Đi vào lúc trước tiến đến lúc cái kia tòa trên quảng trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất ra Đế Thiên Thần Vệ lệnh bài. Đưa vào chân khí. Lập tức, Minh Văn hiển hiện. Không trung, đột nhiên xuất hiện nhất cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Lục Minh không chút do dự. Nhất bộ đạp đi vào gia nhập. Sau một khắc, Lục Minh liền phát hiện. Hắn đã tại Vạn Tinh Thành. Đế Thiên Thần Cung cái kia tòa cự đại dưới lầu các. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, Lục Minh thân hình khẽ động. Hướng về phía tây bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Thần Pha, ở vào Vạn Tinh Thành phía tây hơn 30 vạn ở bên trong bên ngoài. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, 30 vạn dặm, cũng chỉ là mấy giờ mà thôi. 2 giờ về sau, một mảnh sương mù xám bao phủ khu vực, xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ đằng xa không trung quan sát. Này nhất phiến địa vực, cơ hồ vô cùng vô tận, không có cuối cùng, phi thường rộng lớn, Bách Thần Pha, phi thường kỳ dị, tương truyền. Tại vài vạn năm trước, Bách Thần Pha không gọi là Bách Thần Pha, mà gọi là cái khác danh tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên có một ngày, bầu trời vỡ ra một đạo khe hở. Theo trong khe hở, hạ xuống vượt qua nhất trăm cỗ thi thể. Những thi thể này, từng cái chủng tộc đều có. Có hình người đấy, cũng có tộc khác loại đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chút cái đầu không lớn, có chút đại như núi. Theo ghi lại, có người từng chứng kiến chân long, phượng hoàng như vậy thần thú thi thể hạ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này mỗi một cỗ thi thể, đều khí tức ngập trời. Đều thì không cách nào tưởng tượng tồn tại. Cho nên mọi người lấy trăm thần xưng hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái kia thi thể hạ xuống về sau. Bách Thần Pha này phiến địa vực tựu thay đổi. Chỉnh phiến địa vực, tràn đầy sát cơ, sát khí. Không ai có thể tiến vào phiến khu vực này. Cao thủ mạnh hơn nữa. Đi vào một khu vực như vậy, đều cũng bị cường đại sát cơ xé rách thân thể. Phá hủy thần hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mãi cho đến đi qua vạn năm, mới xuất hiện biến hóa. Có người phát hiện, võ vương phía dưới, có thể tiến nhập, nhưng võ vương phía trên, y nguyên không cách nào tiến vào. Cho tới bây giờ đều là như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ vương phía trên đi vào, đến chết oan chết uổng. Đã từng, thậm chí có võ hoàng cảnh vô thượng tồn tại, xông đi vào, nhưng đến nay không có đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà võ vương phía dưới người tiến vào, lại không có chuyện, thậm chí còn năng đạt được vô thượng cơ duyên. Ở bên trong, không chỉ đối với ở thiên địa ý cảnh lĩnh ngộ phi thường có trợ giúp. Thậm chí năng đạt được một ít vô thượng bảo vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí có người ở bên trong đạt được vô thượng tồn tại truyền thừa. Do đó một bước lên trời, trở thành đại lục đỉnh cao cường giả. Đã từng có một đoạn tuế nguyệt, Bách Thần Pha trở thành thần hoang đại lục ở bên trên tất cả thế lực lớn tranh đoạt tiêu điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá theo thời gian trôi qua, đi vào ngươi ngày càng nhiều. Bên trong bảo vật, truyền thừa, đã không sai biệt lắm bị siêu cạo sạch sẽ rồi. Cho nên, đằng sau tay có thể bị Đế Thiên Thần Cung chiếm cứ. Nói cách khác, chỉ bằng vào Đế Thiên Thần Cung nhất cái thế lực, chưa hẳn năng nuốt vào như thế trọng địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù đến bây giờ, Bách Thần Pha vẫn là Thiên Huyền vực đông bộ phận cung nhất cái là tối trọng yếu nhất thánh địa. Đi vào danh ngạch phi thường hy thiếu. Hàng năm, đều một có bao nhiêu người có thể đi vào. Lục Minh thời gian dần qua hướng Bách Thần Pha tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, nơi đây chính là ta Đế Thiên Thần Cung cấm địa. Người xông vào, giết không tha. Một đạo hét to vang lên. Một đạo khí tức, như khói báo động giống nhau phóng lên trời. Khủng bố vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất cái thân hình cao lớn trung niên nam tử. Đột nhiên xuất hiện tại Lục Minh trước người cách đó không xa. Vương giả. Đây tuyệt đối là một vương giả. Cường đại vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Thần Pha. Chính là Đế Thiên Thần Cung thánh địa. Có cường đại tồn tại chấn thủ. Là bình thường đấy. Lục Minh dám khẳng định. Bách Thần Pha bốn phía. Tuyệt đối sẽ không chỉ có một cường giả. Chỉ sợ cường giả số lượng cũng không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối. Ta chính là Đế Thiên Thần Cung khóa mới Đông Thiên Thần Vệ. Đây là của ta thần vệ lệnh bài. Lục Minh liền ôm quyền. Sau đó lấy ra thần vệ lệnh bài. Giao cho trung niên nam tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung niên nam tử tiếp nhận xem xét. Sắc mặt hòa hoãn xuống. Lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Nói. Quả nhiên là Đông Thiên Thần Vệ. Ngươi có một lần tiến vào Bách Thần Pha cơ hội. Vào đi thôi. Bất quá ngươi tối đa chỉ có thể ở bên trong ngốc 3 tháng. 3 tháng về sau. Nhất định phải đi ra. Nếu không đến gặp nguy hiểm. Nói xong. Đem thần vệ lệnh bài trả lại cho Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ tiền bối. Trong vòng 3 tháng. Ta định sẽ ra ngoài. Lục Minh tiếp nhận lệnh bài. Thân hình lóe lên. Hướng về phía trước bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Luxuan. Xin đánh giá 9. 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hố sâu. Nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.